xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 03, tức giận Vegeta. Xôn xao, còn có khí lực đứng lên sao? Đến lúc đó ta xem thường ngươi. Hoan Hoan hướng về phía Gohan cười cười, sau đó nghe được Vegeta nhục mạ, biến sắc, giễu cợt nhìn hắn nói một câu. Hỗn đàn, ngươi dám coi thường ta? Ta nhưng là người Saiyan vương tử. Nghe được Hoan Hoan châm chọc, Vegeta vẻ mặt kiếm nanh vẻ, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt lửa giận. Trong lúc nhất thời, lực lượng siêu việt nguyên hữu cực hạn, lên tới 70 triệu trình độ. Thực lực như vậy, đủ để biến thân trở thành Super Saiyan. Chỉ tiếc hắn vẫn thiếu khuyết một cái cơ hội. Tràng diện trở nên cực kỳ xấu hổ. Các chiến sĩ mặc dù muốn khuyên giải khai, thế nhưng ai cũng không biết làm sao mở miệng. Piccolo ở một bên không nói câu nào. Đối với Vegeta đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng đến lúc đó kinh ngạc cực kỳ. Mà Goku cũng bị kẹp ở giữa khó có thể nói. 823, mau dừng tay a. Vegeta thúc thúc, tỷ tỷ không phải phần tử xấu. Đến lúc đó Gohan, tiểu tinh quái giả thành đại nhân, mở miệng muốn ngăn lại Vegeta. Nhưng Vegeta sao nghe một cái tiểu quỷ đầu thì sao đây? Lúc trước bị Hoan Hoan đả đảo trên mặt đất, liền hoàn thủ dư âm cũng không có, nghiêm trọng thương tổn tới lòng tự ái của hắn. Không có quan hệ Gohan, để hắn công kích a, cũng để cho cái này người Saiyan vương tử biết, mình là biết bao yếu đuối. Hoan Hoan tự tay đem Gohan nắm vào phía sau, đang đối mặt bắt đầu Vegeta. Ta nói ở phía trước, coi như ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nha a, Vegeta lạnh lùng nói một câu, thân thể bạo nổ khí vào bắn ra, trực bức Hoan Hoan mà đến, tay phải nắm tay, mang theo hung hãn khí thế đập xuống, lạp tương đương, nhất thanh thúy hưởng, Vegeta trên người bao gồm dáng vẻ bệ vệ trong nháy mắt tiêu tán. Hắn 8 phần 10 công lực một quyền, cứ như vậy bị đón lấy, liền làm cho đối phương dao động một cái đối không có làm được. Trong nháy mắt, ở đây mọi người ngây tại chỗ, ngoại trừ Goku cùng Gohan còn có Piccolo ở ngoài, toàn bộ đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Cái này căn bản cũng không khả năng a. Vegeta thực lực đã đến gần vô hạn Namek lúc Frieza. Goku, ngươi tỷ tỷ rốt cuộc là phương nào thần thánh a? Krillin không dám tin tưởng nói, lại hỏi Goku, hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này tướng mạo mỹ lệ vừa đáng yêu nữ nhân chỉ là bắt được Vegeta chỗ trống, mới thành công đem Vegeta lật úp trên đất, không ngờ tới thực lực sẽ mạnh như vậy hãn. Thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Chúng ta khổ tu lâu như vậy, thậm chí ngay cả một nữ nhân đều so với chúng ta mạnh mẽ. Uống trà nguyên bản còn đối với Hoan Hoan lộ ra sắc biểu tình. Hiện tại nơi nào còn dám Aten Shinhan cùng Chiaotzu thì là không nói gì. Thế nhưng bọn họ run rẩy thân thể đã đem lời của bọn họ thể hiện ra ngoài. Bất chi bất giác, mồ hôi lạnh từ bọn họ gò má bên trên rớt xuống. Lực lượng của ngươi chỉ có một chút như vậy sao? Chỉ bằng điểm ấy lực lượng, xứng sao xưng là người Saiyan vương tử? Thực sự là không sợ cười đến rụng răng. Hoan Hoan vô tình vận dụng tâm lý công kích chèn ép Vegeta. Nàng càng là nói như vậy, Vegeta cơn tức lại càng lớn. Khi nào liền một cái nữ nhân đều có thể khiêu khích hắn? Uy, tuyết bạch sắc dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra. Vegeta kịch chán toát ra thanh hành, hai mắt căm hận nhìn Hoan Hoan, tay kia vận đủ toàn bộ lực lượng đánh. Ba, lại là nhất thanh thúy hưởng. Vegeta một quyền này không nghi ngờ chút nào lại bị vui mừng đôi tay không đón lấy. Hơn nữa vẫn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. À, không gì hơn cái này. ngã xuống a, khẽ cười vài tiếng. Hoan Hoan biểu tình là người như vậy, xúc sinh vô hại. Trong nháy mắt, Vegeta cảm giác hai tay kiềm chế buông ra. Chỉ một lúc hắn mở to hai mắt, tác dụng chậm truyền tới kịch liệt cảm giác đau để hắn hầu như muốn mất đi ý thức. Thật nhanh, các chiến sĩ tất cả cũng không có thấy rõ Hoan Hoan di động. Chỉ có Goku thoáng thấy được một tia tàn ảnh. Đây cũng là bởi vì hắn có thể biến thành Super Saiyan quan hệ. Đưa tới thể chất của hắn thật to đề thăng. Phù phù, một tiếng. Vegeta ngã xuống đất không thể động đậy. Nhớ kỹ, sau này lại nói mạnh miệng thời điểm lo lắng trước mình một chút có hay không khí tờ tư bản. Xoay người, Hoan Hoan vừa nói, một bên đi về phía cửa, dự định đi nghênh Ba Đốc tiến đến. Cực độ tự ái tâm bị đả kích, Vegeta trong đầu trống rỗng, không ngừng bị đánh bại. Goku biến thân trở thành Super Saiyan, sau đó lại là không biết tên Super Saiyan xuất hiện. Nguyên bản một mực cho là mình chỉ có Karote một cái mục tiêu. Cái này trên thế giới ngoại trừ Karote là thuộc hắn tối cường quy. Hắn không cam lòng a. Hôm nay hắn còn bị một nữ nhân đánh bại. Nha a, quán trưởng phát tiết tiếng từ Vegeta trong miệng truyền ra, quấy nhiễu đến mọi người. Không biết khi nào, trên người của hắn đã bị màu vàng dáng vẻ bệ vệ bọc lại. Khí tức kinh người tràn ngập toàn bộ tu luyện phòng, cảm nhận được sau lưng dị dạng. Hoan Hoan lại xoay người, hướng phía ngửa đầu lên trời giống giận Vegeta nhìn lại, hơi nhíu nổi lên chân mày. Super Saiyan, Goku trước khi Vegeta gần nhất, này cổ khí tức quen thuộc để hắn nhịn không được kinh hô. Cổ lực lượng này, ha ha ha ha ha, Karote, ta rốt cuộc siêu việt ngươi, ta mới là cực mạnh người Saiyan. Ha ha, Vegeta mừng rỡ như điên, rốt cuộc biến thành Super Saiyan, để hắn lại tìm về lòng tự trọng, năng lượng cường đại tràn đầy thân thể. Sức chiến đấu đã vượt qua 14 ức. Cát, mạnh nhất người Saiyan, người sẽ không phải là cho rằng biến thành Super Saiyan liền vô địch thiên hạ a? Hoan Hoan khinh bỉ nhìn Vegeta nói rằng, cái này người Saiyan thật đúng là làm nàng có loại kiểu khác cảm giác. Nhất là vậy đáng yêu lòng tự trọng. Xú nữ nhân, ta muốn đem ngươi cho ta sỉ nhục gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Lần đầu đạt được sức mạnh to lớn như vậy, để hắn thực sự cho là mình đã vô địch. Nghe được Hoan Hoan lại chào phúng hắn, nam, nam còn có thể nào nhẫn? Dừng tay a, Vegeta, ngươi sẽ không ta tỉ tỉ đối thủ. Cảm nhận được Hoan Hoan trên người túc sát khí hơi thở, Goku muốn ngăn cản Vegeta cũng đã không kịp. Oanh, một tiếng nổ vang, Super Saiyan Vegeta đã nổ bắn ra ra, trong nháy mắt liền vọt tới Hoan Hoan trước người, càng thêm hung hãn nắm tay hướng phía phấn non gương mặt đánh đổi tốc độ. Một tiếng trầm đục, Vegeta ấm đấm thất bại, lại một lần nữa thất lợi, cũng không có để Vegeta hấp thụ giáo huấn, mà là lật người, đá liên hoàn hướng phía sau đoan đi. Biến thành Super Saiyan ngươi quả thực so với trước kia mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá liều mạng cổ lực lượng này, ngươi chính là không cách nào đánh bại ta. Buông lỏng né tránh Vegeta công kích, Hoan Hoan hai tay vây quanh ở bên hông, tự tiếu phi tiếu nhìn Vegeta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.